Chương 233, thời gian không đủ. Người ta ân sụt sủ kỳ tộc trưởng có chút nói năng lộn xộn, không phải nói là hắn bị cả kinh nói không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nguyên bản trong ba người, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người cái kia biến thái tu luyện năng lực liền để hắn không nói chuyện mà chống đỡ. Trong ba người cũng chỉ có Uchiha Ý Dù Nạ xem như bình thường một chút, để sụt sủ kỳ tộc trưởng tìm tơ ý lòng tin. Mà bây giờ Uchiha Izuna cái này toàn thân trên dưới tràn ngập đầy âm dương dung hợp lẫn nhau khí tức nguyên lai cái này trong ba người biến thái nhất là hắn. Hắn mới không phải cái gì người bình thường. Ngươi làm như thế nào? Trầm ngưng nửa ngày, Uchiha tộc trưởng cuối cùng mới phun ra một câu nói như vậy. Cái gì ta là làm sao làm được? Ngươi tại mù nghĩ gì thế? Ngươi đều bỏ ra 20 năm, nói 873 cái này nói một cái rất khó quá trình. Ta làm sao có thể mới mấy ngày liền tu luyện hoàn thành? Uchiha Izuna lập tức liền mở miệng nói. Đúng, ngươi đến văn phòng là tới tìm ta a? Có chuyện gì không? Uchiha Izuna không làm bất kỳ giải thích nào, muốn đem thoại để chuyển tới trọng điểm đi lên. Sasuke tộc trưởng vẫn như cũ là trầm mặc, giống như đang suy tư. Uchiha Izuna hắn dám xác định, hắn cái này đã coi như là thành công với lại tại hướng về hoàn mỹ trạng thái xuất phát. Nếu là hắn có thể biết Uchiha Izuna là thế nào thành công, vậy hắn. Bất quá đáng tiếc là, Uchiha Izuna đây là vô ý nói cho hắn biết. Này huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không có nói ta phải đi về à, nay ngày bận rộn nguyên một ngày ta nhưng mà chết. Nói xong câu đó, Uchiha Izuna quay đầu liền đi. Thoải mái nhanh đến cực điểm. Chờ một chút, có chuyện gì mau nói, quay đầu đi. Uchiha Izuna chỉ gặp Sasuke tộc trưởng một mặt nặng nề, thật lâu mới mở miệng. Ta muốn hỉ ủ gã nhất tộc Uchiha Izuna mạnh mẽ khiêu mi. À, còn nói hắn vì cái gì không có lập tức truy hỏi mình đột nhiên tăng mạnh bí mật. Muốn hỉ ủ gã nhất tộc trên mặt trăng phong ấn càng ngày càng yếu, mà thời gian lâu như vậy chúng ta mới tìm được một kiện lục đạo nhất cụ. Tiếp tục như vậy, mặt trăng bên trong phong ấn kinh khủng cả gũ dạ sẽ phá phong mà ra. Thời gian đã không đủ, vẹn vẹn dựa vào chúng ta sụt sủ kỳ nhất tộc thế nhưng là ép không được mặt trăng náo động. Chúng ta cờ ơn ở hì ủ gà nhất tộc lực lượng mặt trăng, muốn thoát vây. Nghe nói tin tức này, Uchiha Izuna chỉ là buông tay. Ngươi cùng ta nói cũng vô dụng thôi, ta mặc dù là cổ nổ hạ hồ cả, cổ nổ hạ lãnh tụ, nhưng là ta làm chủ không được hì ủ gà nhất tộc sự tình a. Chuyện này ngươi phải đi cùng hỉ ủ gà nhất tộc thương lượng. Nói như vậy, vậy là ngươi không phản đối hỉ ủ gà nhất tộc theo chúng ta đi? Uchiha Izuna lập tức liền gật đầu. Đương nhiên, ta tại sao phải phản đối? Ta không phải ngay từ đầu liền cho thấy thái độ a? Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, đây chính là quan hệ đến toàn thế giới an nguy. Chúng ta QNZ có nghĩa vụ xuất lực. Nghe Uchiha Izuna lần này đại nghĩa lăng nhiên lời nói, Sasuke tộc trưởng liên tục gật đầu. Cái này mới là người bình thường nên có cách làm mà. Vừa gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy hài lòng thời điểm, Uchiha Izuna lời nói tái khởi. Nhưng hỉ ủ gã nhất tộc không đồng ý ta cù nở dê không có cách nào, dù sao ta là ta, hỉ ủ gã nhất tộc là hỉ ủ gã nhất tộc, mỗi người đều là khác biệt. Cho nên, ngươi cái này nói cù nở dê cũng là vô ích không có việc gì, chỉ cần ngươi không phản đối là được. Sasuke tộc trưởng nói đó là một cái miễn cưỡng vui cười, hắn hận không thể một bàn tay đập bay Uchiha Izuna, nhưng là liền một câu như vậy vô tâm lời nói, có để Uchiha Izuna nổ ra. Chỉ cần hắn không phản đối là được. Uchiha Izuna dám khẳng định, thì Uchiha tuyệt đối sẽ không đồng ý những ngày này. Sasuke tộc trưởng cũng không có việc gì liền hướng Uchiha nhất tộc chạy, bất quá từ đầu tới đuôi, thì Uchiha đều không đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Bất quá hắn số ngày tại cổ nổ hạ bên trong phiền nhiễu, để Uchiha Izuna cái này hổ cả cũng là biết tin tức này. Tại như vậy cái thời điểm, hắn nói Izuna cái này hổ cả không phản đối là được như vậy lời nói thế nhưng là để Uchiha Izuna cảnh giác, hắn thuyết phục hỉ ủ gà nhất tộc khả năng vì không. Nhưng mà hắn nói Uchiha Izuna cái này hổ cả không phản đối là được, hắn là muốn dùng thân phận của hắn đi ép buộc hỉ ủ gà tộc nhân không phản đối. Ta làm sao lại phản đối đâu, mặt trăng vỡ vụn đây chính là đại sự, chúng ta nếu là không xuất lực lời nói cổ nổ hạ cũng sẽ nhận dắt liên có thể giúp đỡ chúng ta khẳng định. Phải giúp nha, ngươi không đi tìm đến ta cu nở dê sẽ tìm tới các ngươi thôi đi, dù sao đây là toàn thế giới nguy hại, cổ nổ hạ lại nhận dắt liên thai họa ngầm nha, chúng ta Cổ Nổ Hạ luôn luôn phong cách làm việc thế nhưng là tuyệt không thiệt thòi Cổ Nổ Hạ thai hoàng ẩm, diệt trừ gây bất lợi cho Cổ Nổ Hạ người. Hắc hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, Uchiha Izuna chỉ là nhẹ cười vài tiếng, không nói ra kết quả. Bất quá, đủ một đoạn này lời nói nhưng là cố ý nói cho hắn nghe, nhìn như đồng ý Sosuke tộc trưởng, biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ hắn nhưng thực thì không phải vậy. Trọng điểm, Uchiha Izuna cuối cùng thế nhưng là nói một cái trọng điểm đi ra một đoạn này lời nói, một câu cuối cùng mới là Uchiha Izuna lời muốn nói. Là chân chính có ý nghĩa lời nói trọng yếu nhất, trọng điểm liền là một câu cuối cùng, gây bất lợi cho Cổ Nổ Hạ người, bọn hắn chọn lựa hành động trả thù nhưng là tuyệt đối không nhỏ tốt, sắc trời đã không còn sớm, ta nên về nghỉ ngơi. Nói xong, Uchiha Izuna liền đi tới cửa phòng làm việc. Đạp đột nhiên bước chân hắn ngừng lại, Uchiha Izuna quay đầu lại, một bốn đôi Sosuke tộc trưởng mở miệng nói ra, đừng quên. Hyuga nhất tộc thế nhưng là chúng ta Cổ Nổ Hạ bên trong người A gần nhất người phiền nhiễu cử động của bọn hắn ta thế nhưng là thu vào rất nhiều người kháng nghị, ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu chỉ vào làm tốt chút. Đạp đạp nói xong câu đó về sau, Uchiha Izuna tiếng bước chân vang lên lần nữa, hắn lúc này mới rời đi hổ cả văn phòng. Mà tại chỗ, Sosuke tộc trưởng tràn đầy suy tư trệ tại nguyên chỗ. Uchiha Izuna đây là ý gì? Là đang cảnh cáo hắn A Cổ Nổ Hạ ân, lúc trước hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, liền là nguyên sinh thế giới một cái thôn mà thôi, nhưng so không thể bọn hắn xuất xù kỳ nhất tộc. Bất quá được chứng kiến đủ trí hạ ý dù nạ ba người về sau, biết ba người này chỗ biến thái về sau, hắn cũng không cảm thấy như vậy.